Đừng phí sức tốn hơi, đồ của bản tiểu thư vào miệng sẽ tan lập tức. Vở kịch này nếu như ta không diễn sinh động một chút, làm sao biết người muốn làm trò khỉ gì? Cố gắng hưởng thụ bữa tiệc đông cung do chính mình chỉ đạo đi nhé. Chờ bản tiểu thư kiểm tra loại dược 5 tiếng này. Rồi lại đến tiếp. Lần sau nếu muốn được sung sướng đê mê, nhớ tìm bà tiểu thư nhé. Dược liệu nhanh chóng phân lượng đầy đủ, gói cho người 2 cái là đủ. Trong khi Lam Lăng Nguyệt kiểm tra số lượng, vẫn không quên châm biếm lại hàng tồn kho xui xẻo Sở Lưu Ly. 5 tiếng vừa dứt, ánh mắt Sở Lưu Ly cũng trở nên mê dạ, hơn nữa còn phát ra vài tiếng rên rỉ tràn ngập sắc dục. Âm thanh như vậy dẫn tới hai tên xấu xí nô kia đột nhiên nhào tới Sở Lưu Ly, động tác lôi kéo quần áo vô cùng thô bạo, nhưng Sở Lưu Ly lại bày ra dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ say đắm. Cảnh tượng như vậy khiến cho Lam Ngự Yên trốn phía sau tảng đá âm thầm sợ hãi, nàng không khỏi lùi về sau hai bước toàn chạy trốn. Thế nào, muội muội đã tới, lại chỉ muốn xem cuộc vui thôi hả? Ta cảm thấy người thích hợp diễn kịch hơn đó, chỉ bằng người cũng tới bổ sung nhân số, xem như là tỷ tỷ ta tặng cho ngươi một phần đại lễ. Lam Lăng Nguyệt biết Lam Ngự Yên đi theo mình từ lúc bắt đầu, nàng ta không phải vẫn muốn cười nhạo mình, để mình vào chỗ chết sao? Vậy thì hôm nay nàng sẽ phá hỏng trinh tiết của nàng ta. Cái chân bị đánh cho tàn phế có thể chữa trị, mảng trinh bị phá rồi chính là tàn hoa bại liễu. Ngươi muốn làm gì? Ta chẳng nhìn thấy cái gì cả, cũng sẽ không nói điều gì. Thân thể Lam Ngự Yên dừng lại, thiếu chút nữa ngã nhoài lên trên mặt đất. Lam Lăng Nguyệt như vậy thật sự quá mức đáng sợ. Không phải theo ngươi. Lam Lăng Nguyệt không chờ Lam Ngự Yên kịp phản ứng lại, đã lấy ra một viên trong bình ngọc trắng, nhét mạnh vào trong miệng Lam Ngự Yên, sau đó ném Lam Ngự Yên tới bên cạnh một tên xấu nô. Bởi vì có thêm Lam Ngự Yên, mức độ chiến đấu của bốn người càng lúc càng hăng, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Lam Lăng Nguyệt thì lại híp mắt ngồi lên tảng đá phía sau, thỉnh thoảng liếc qua. Đây là loại phim bị giới hạn độ tuổi đó nha. Mà Âu Dương Mặc Thần tìm tới nơi phát ra âm thanh, lúc hắn nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt dương mắt nhìn không rời cảnh tượng dơ bẩn này, có loại kích động muốn chém hết bốn kẻ trước mắt này. Xem hay không? Âu Dương Mặc Thần như u hồn xuất hiện phía sau Lam Lăng Nguyệt, trong lời nói mang theo tức giận thăm dò. Sao ngươi lại tới đây? Ta chẳng làm chuyện gì cả. Lúc Lam Lăng Nguyệt phản ứng xoay người lại, nhìn thấy Âu Dương Mặc Thần đột ngột xuất hiện giống như ma quỷ, có loại cảm giác làm chuyện xấu bị người ta bắt được, trong khoảng thời gian ngắn nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Khẩu vị của ngươi đúng là nặng, ta cảm thấy chúng ta nên đổi chỗ khác rồi nói chuyện. Âu Dương Mặc Thần tức giận, nữ nhân này vậy mà lại nhìn hai tên xấu nô trần truồng, phút chốc liền nổi trận lôi đình. Bản thân hắn cũng không biết nỗi bực tức này đến từ đâu mà lớn như vậy, kéo Lam Lăng Nguyệt nhảy lên phía trên rừng trúc rồi bay ra ngoài. Ở ven hồ nhỏ bên ngoài rừng trúc thì dừng lại, kéo Lam Lăng Nguyệt ném vào trong hồ nước lạnh băng mà hắn cũng vì cơ thể khô nóng mà nhảy vào theo. Âu Dương Mặc Thần, còn mẹ nhà ngươi bị bệnh tâm thần à? Rốt cuộc kiếp trước lão nương tạo nghiệp gì? Ta đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi hay đoạt vợ của ngươi mà ngươi đối xử với ta như thế sao? Bị Âu Dương Mặc Thần ném vào trong nước lạnh, kéo theo Cao Dược Dịch Dung trên mặt, bởi vì nàng mới chế tạo ra, còn chưa đạt tới mức hoàn hảo, sợ nhất gặp phải nước lạnh, dưới không độ, bị ngâm trong nước lạnh, trong nháy mắt gương mặt Dịch Dung lỏng lẻo đi rất nhiều. Âu Dương Mặc Thần ngẩng đầu lên, vuốt nước lạnh trên mặt xuống, nhìn gương mặt giật tím tái nhìn mình chằm chằm của Lam Lăng Nguyệt, mặt nàng hơi sưng phồng, hơn nữa tựa như có chút không đồng đều. Đôi mắt bé nhọn của Âu Dương Mặc Thần phát hiện màu da ở một bên tai của Lam Lăng Nguyệt dường như còn trắng mịn hơn phần dung nhan trên mặt. Phát hiện này khiến Âu Dương Mặc Thần không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ nữ nhân này Dịch Dung? Ngươi nhìn ta làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi không mờ mồm giả câm giả điếc, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hôm nay ngươi không trả phí tổn thất tinh thần cho ta, lão nương sẽ phá bỏ cả thần vương phủ của ngươi, lấy làm củi đốt. Bởi vì Lam Lăng Nguyệt bị chọc tức không hề nhẹ, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trên gương mặt của mình. Lam Lăng Nguyệt, vậy mà ngươi lại Dịch Dung ư? Âu Dương Mặc Thần chưa hề hé môi, nhìn chằm chằm vào Lam Lăng Nguyệt, chậm chậm lạnh giọng hỏi. Lam Lăng Nguyệt bị hai chữ Dịch Dung làm cho hơi run rẩy, vô thức sờ sờ mặt mình, giọng thùng thình, không khỏi kinh hô một tiếng không ổn rồi, đây là đoạn mào đầu cho việc bại lộ thân phận, bất chấp tính sổ với Âu Dương Mặc Thần, theo bản năng muốn tới bên hồ chạy trốn. Nhưng dù sao luận về võ công cũng không sánh bằng Âu Dương Mặc Thần, đang lần trốn, mặt nạ Dịch Dung vẫn bị Âu Dương Mặc Thần lỡ tay xé xuống. Đợi đến khi mặt nạ bị kéo xuống kia, Âu Dương Mặc Thần trợn tròn mắt, hóa ra nàng chính là quỷ La Sát, lại nữ nhân mà hắn cảm thấy rằng chính là nàng, quả nhiên là nàng. Lúc này, hắn nói không lên lời cảm giác trong lòng rốt cuộc là mừng vui hay là tức giận vì bị lừa gạt. Chỉ là hình ảnh này hoàn toàn in sâu vào mắt hắn, tới tận tim của hắn, bất chi bất giác, nữ nhân này đã mọc rễ nảy mầm trong lòng của hắn. Cũng vào thời khắc này, bị nước lạnh làm cho tỉnh táo, rốt cuộc hắn mới suy nghĩ rõ ràng tối cùng bản thân mình bị sao. Vẫn bị người phát hiện được. Lúc này, Lam Lăng Nguyệt không còn vẻ vinh váo đắc ý như vừa nãy nữa, ngược lại là bộ dạng như một con hồ ly thất bại. Đúng, hồi 8 tuổi trêu chọc bản vương liền nhận ra kiếp này sẽ cùng người dây dưa không rõ. Trong lời nói của Âu Dương Mặc Thần như thể đang phân trần, nhưng lại bày ra bộ dạng không tình nguyện. Vậy ra người cũng biết người năm đó là ta, kỳ thực ta có thể giải thích chuyện này. Năm đó không phải là ta cố ý, chỉ là quá vô tình. Hơn nữa khí tức trên người của người quá lạnh lẽo, làm ta tưởng người muốn giết ta nên mới chuyển mất. Bây giờ Lam Lăng Nguyệt chỉ muốn tìm một cái hốc cây rồi chui vào thôi, bất chấp cả người ướt nhẹp. Mà khô nóng trên người Âu Dương Mặc Thần cũng bị ngâm trong nước lạnh mà dần khôi phục lại bình thường, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Lam Lăng Nguyệt thêm một tia nóng rực. Năm đó, cho dù ta không cẩn thận hôn ngươi, vậy thì lúc ngươi độc phát ta đã cứu ngươi một mạng đó thôi. Coi như chúng ta huề nhau, hiện giờ cả người bản tiểu thư đều ướt đẫm, phải về thay quần áo. Em gái ngươi, nếu như ta bị cảm lạnh đến lúc đó sẽ tìm ngươi tính sổ. Lam Lăng Nguyệt bị Âu Dương Mặc Thần nhìn trong lòng giống như bị tiểu hỏa nhi cào gãi, nàng phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này. Nhiệt độ hồ nước này thấp kinh khủng, y phục đều muốn đông cứng rồi. Huống hồ mặt nạ dịch dung của nàng cũng không thể dùng được nữa, lần na thêm sẽ bị bại lộ. Lam Lăng Nguyệt nói xong cũng không nhìn Âu Dương Mặc Thần, lấy ra khăn lụa che mặt, rồi nhún người bay ra từ phía sau rừng trúc, chẳng còn tâm trí mà nhìn đám đông đang vây xem cảnh xuân phơi phới, đại chiến bốn người, cùng với hai cha nữ đã mất sạch chính tiết Sở Lưu Ly và Lam Ngữ Yên đầu tóc rối bù, hai mắt trống rỗng vô thần. Nàng vắt qua từ ngọn của một cây trúc như chuồn chuồn lướt nước, giống như sợ bị người ta nhìn thấy, nhanh chóng biến mất phía trên rừng trúc. Mà Âu Dương Mặc Thần thì lại theo sát phía sau Lam Lăng Nguyệt, tóc cũng lộn xộn, trên y phục vẫn còn nhỏ nước. Hắn không ngờ Lam Lăng Nguyệt cứ như vậy mà trốn, đáng ghét, trêu chọc hắn xong sao có thể cứ như vậy là thanh toán xong phẳng chứ. Hành động của hai người một trước một sau rời khỏi rừng trúc bị ám vệ của Dạ Tình Vũ núp trong bóng tối nhìn rõ một một. Sau khi hai người rời đi, hắn liền đi bẩm báo cho Dạ Tình Vũ đang chen lẫn trong đám người chứng kiến Sở Lưu Ly chật vật. Dạ Tình Vũ thấy kế hoạch của Sở Lưu Ly chẳng những không thành công mà còn khiến nàng ta bị mất sạch chính tiết và danh dự, rồi còn bị bắt tại trận kích động gào khóc như phát điên. Sau mặt của Lam Ngữ Yên thì trắng bệch, hơn nữa còn cười ngây ngô về phía đám người đang chỉ chỉ trò trò, giống như ngớ ngẩn. Mà hai tên xấu nô kia đã bị Sở Bác cho một nhát kiếm xuyên tim mà chết. Hiện trường bạo lực máu tanh khiến người vây xem trong chớp mắt tắt tiếng yên lặng, không kìm nổi mà bước lùi. Mà lúc này Dạ Tình Vũ đang núp ở trong góc bên cạnh. Chủ tử, thuộc hạ vừa nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt và Thần Vương, hai người rời khỏi từ phía sau rừng trúc, y phục của hai người đều sộc sạch, chắc hẳn đã phát sinh chuyện gì ở hồ nhỏ phía sau rừng trúc. Sau khi ám vệ tìm được Dạ Tình Vũ thấp giọng bẩm báo, Dạ Tình Vũ nghe được tin tức Lam Lăng Nguyệt và Thần Vương vụng trộm, ngọn lửa ghen ghét bùng lên dữ dội, gân xanh trên tay nổi rõ, thứ nàng không chiếm được, nếu người khác dám tranh giành nàng, sẽ bấm vào một người dám tranh giành kia. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo 6 tên sát thủ chờ trong ngõ hẻm giết chết Lam Lăng Nguyệt, sạch đầu tới gặp bản quận chúa. Dạ Tình Vũ rít khẽ với ám vệ bên cạnh. Chủ tử, như vậy có quá mức phô trương không? Dễ bại lộ, thỉnh ngài bớt giận, bàn bạc kỹ lưỡng. Ám vệ cảm thấy lần hành động này quá mức phô trương, nhưng gã vừa mới nói xong, ánh mắt lạnh băng của Dạ Tình Vũ quét tới, khiến gã run sợ, không dám nhiều lời nữa, đành nhắm mắt đi hạ lệnh. 6 tay sát thủ nhận được mệnh lệnh ám sát âm thầm bám theo sau ngay khi Lam Lăng Nguyệt rời khỏi phủ thừa tướng, tìm kiếm cơ hội thích hợp để ra tay. Khi Lam Lăng Nguyệt hơi thấm mệt nghỉ ngơi trên một mái hiên, bọn họ cảm thấy thời cơ đã tới, ào ào vây quanh Lam Lăng Nguyệt, tính dùng phương thức vây đánh để đoạt tính mạng của nàng. Các người là ai? Bản tiểu thư chưa va chạm gì nhiều, hình như không có kẻ thù nào, các người định bụng lấy 6 đánh 1 ư? Lúc này, Lam Lăng Nguyệt vừa mới lấy lại hơi, đã bị 6 tên hắc y nhân che mặt vây lại, đương nhiên cho rằng 6 người này là biện pháp dự phòng do Sở Lưu Ly sắp đặt. Bớt nói nhảm, đợi người tới chỗ Diêm Vương rồi hỏi đại danh của chúng ta. Một hết tên hắc y nhân dẫn đầu nói xong, liền nhắm vào vị trí tim của Lam Lăng Nguyệt, định dùng một chiêu kiếm vào đúng nơi. Nhưng Lam Lăng Nguyệt đâu phải người dễ đối phó như vậy, mặc dù quả thật hôm nay tiêu hao thể lực không ít, nhưng nàng cũng sẽ không đặt 6 tên này vào trong mắt. Ngay khi kiếm chỉ cách mình vài cm, liền rút ra hẳn băng kiếm, vừa cản lại vừa thuận thế chém vào cổ tay của kẻ đang đâm về phía mình. Chẳng qua võ công của 6 người này không phải hạng xoàng, trái lại có chút giống với đại nội cao thủ. Điều này làm cho Lam Lăng Nguyệt hơi nghi ngờ, dường như không phải Sở Lưu Ly có thể xin ra tay. Bất đắc dĩ, bản thân đang bị địch bao quanh, có lợi hại thế nào đi chăng nữa, cũng rất khó lành lặn ở tình trạng 6 đánh 1 này. Chỉ có thể dùng chiến thuật chu toàn để đọ sức với 6 người bọn họ. Khi Âu Dương Mặc Thần tới, Lam Lăng Nguyệt đã lâm vào yếu thế. Nếu như lực tập trung có một chút buông lỏng sẽ có thể bỏ mạng. Hắn cho rằng sao nữ nhân này có thể bị người bắt nạt được. Lạnh giọng hét lên một tiếng rồi bổ xuống một chưởng, tên sau lưng Lam Lăng Nguyệt trực tiếp bị đánh nát sọ, mất mạng trong chớp mắt. Trưởng phòng lạnh lẽo này khiến năm tên sát thủ cảm nhận được sự túng bách và thêm chút sợ hãi chưa từng có. Khi nhìn rõ người tới là thần vương, đương nhiên bọn họ không dám xuống tay giết thần vương. Trước khi Âu Dương Mặc Thần ra tay lần nữa, tất cả vận dụng hết nội lực đâm về phía Lam Lăng Nguyệt. Lúc này nội lực của Lam Lăng Nguyệt đã không còn là bao. Khi năm thanh kiếm sắc đánh về phía mình, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên Hàn Băng Kiếm không cách nào chặn nổi, lùi về sau vài bước. Mà Âu Dương Mặc Thần cũng tức tốc ôm lấy eo của Lam Lăng Nguyệt, mạnh mẽ dùng trưởng phích lịch đông kết lại nội lực trong năm thanh kiếm sắc của năm người kia, ném rơi xuống đất. Bởi vì gấp rút khiến hỏa công tâm, nội lực của Âu Dương Mặc Thần cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Dù sao hắn vừa mới trải qua độc phát, nội lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Việc cưỡng ép dùng nội lực công này đã làm tổn thương tối phổi, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng trở nên vô cùng trắng bệch. Mà năm tên sát thủ kia cũng bởi vì bị kiếm sắc bật trả đều bị trọng thương, thừa dịp lực chú ý của Âu Dương Mặc Thần đặt hết lên người Lam Lăng Nguyệt, nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi nguy cơ được giải trừ, cái tay đang cuốn chặt lấy Lam Lăng Nguyệt của Âu Dương Mặc Thần bỗng nới lỏng, còn hắn thì khuỵu xuống. Xem ra bị thương không nhẹ. Người bị sao vậy? Lam Lăng Nguyệt giãy ra khỏi ngực của Âu Dương Mặc Thần, vội vàng bắt mạch cho Âu Dương Mặc Thần. Mạch tượng của hắn cực kỳ rối loạn, nội lực và chân khí không thông suốt, xem ra hắn đã cưỡng ép dùng nội công khiến tổn thương tới phụ tạng. Nhờ tới tình cảnh vừa rồi hắn vì cứu mình mà không mang đến tính mạng, trong lòng vô cùng đau đớn, chắc hẳn hắn phải thích nàng lắm. Nơi đây có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này, ta bị nội thương, cần tìm một nơi an toàn để chữa thương. Âu Dương Mặc Thần yếu ớt dặn dò Lam Lăng Nguyệt, người cố chịu đựng, chúng ta sẽ xuống khỏi mái hiên, sau đó thuê cỗ xe ngựa về quỷ trung đường, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu. Giọng nói của Lam Lăng Nguyệt có chút khàn khàn, tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt thu lại nét ngông cuồng, nét mặt lo âu, Âu Dương Mặc Thần gác lên vai của nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Cỗ xe ngựa thuê được, dừng lại ở cửa sau của quỷ trung đường. Lam Lăng Nguyệt gõ vài tiếng cũng không có người ra mở, giận dữ đá văng cửa sau. Sau khi cửa bị đá văng, chỉ nghe rầm rầm một bên cửa gỗ theo tiếng đổ xuống đất, trong nháy mắt bụi đất tung bay mù mịt. Sau khi bụi đất tản ra, Lam Lăng Nguyệt dìu Âu Dương Mặc Thần xuất hiện trong mắt mọi người. Đồng Thanh và Hạ Ca không khỏi dương to hai mắt nhìn, chỉ thấy chủ tử chật vật, hơn nữa thần vương lại ở trong lòng của chủ tử. Đây quả thực là một tin tức có sức bùng phát. Hơn nữa cửa này lại bị chủ tử đá rụng xuống, xem ra hiện giờ tâm trạng của chủ nhân thật sự không tốt tí nào. Căn nàng vẫn là trốn xa một chút, không nên tiến lên. Gõ cửa nửa ngày cũng không có người ra mở cửa, người giữ cửa ngày hôm nay là ai? Đứng ra cho ta. Lam Lăng Nguyệt lia đôi mắt lạnh một lượt, rồi dừng ánh mắt trên người của hai tên thủ vệ ngày hôm nay. Đường chủ tha mạng, tha mạng ạ. Chúng ta đang chuẩn bị mở cửa thì ngài đã. Sau này thuộc hạ nhất định thúc đẩy tinh thần người hầu. Hai thủ vệ sợ hãi quỳ rạp xuống đất dập đầu. Chủ tử xin ngài bớt giận, chúng ta giúp ngài đỡ thần vương. Xem ra thần vương bị thương không nhẹ, chúng ta trị thương cho hắn trước đã, đừng kéo dài thời gian nữa. Đồng Thanh và Hạ Ca bước lên phía trước dìu Âu Dương Mặc Thần thay cho Lam Lăng Nguyệt. Hiện giờ chủ tử đang nổi nóng, chuyện gì cũng làm được. Hai người vội vã rời đi tầm mắt của chủ tử. Lam Lăng Nguyệt không nói thêm gì, thấy Âu Dương Mặc Thần được hai người dìu nâng tới dược đường, liền đi tới dược đường. Đầu tiên cho hắn uống thuốc trị liệu nội thương, rồi phân phó một dược đồng thay đổi y phục ướt đẫm trên người Âu Dương Mặc Thần. Sau đó định đến băng thất dùng nội lực chữa thương thì bị khuyên can. Chủ tử, hiện tại thân thể của ngài cũng rất suy yếu, không thích hợp chuyển chân khí. Thần vương đã uống thuốc bổ thánh phẩm trị liệu nội thương, không có nguy hiểm gì. Ngược lại nếu ngài không thay bộ y phục ẩm ướt này ra, sẽ sinh bệnh đó. Đồng Thanh thật sự nhìn không nổi chủ tử chớm yêu, làm hại đến cơ thể của mình như vậy, tiến lên nhắc nhở. Bị Đồng Thanh nói như vậy, Lam Lăng Nguyệt không khỏi quay mặt đi chỗ khác, dường như bản thân đã lo lắng quá mức. May mà Âu Dương Mặc Thần vẫn nhắm mắt hôn mê, nếu không đúng là tự mình bôi nhọ mặt mình. Chuẩn bị nước nóng, tắm rửa thay y phục cho ta, chờ sau khi hắn ta tỉnh lại thì bẩm báo cho ta. Lam Lăng Nguyệt sau khi ổn định lại tâm tình, chắp tay ra sau lưng, không nhìn Đồng Thanh và Hạ Ca, liền rời khỏi sương phòng dực đường. Lam Lăng Nguyệt vừa rời khỏi, Hạ Ca thầm thì nói: Đồng Thanh, ngươi có phát hiện từ khi chủ tử trở về đến giờ cứ kỳ kỳ sao ấy không? Ánh mắt không hề rời khỏi thần vương. Đã sớm nhìn ra, đây là chủ tử động lòng phạm tục, chẳng qua thần vương coi như có tài mạo, có quyền thế, xem như sinh lứa vừa đôi với chủ tử của ta. Đồng Thanh nguyết Hạ Ca một cái, sau đó khe khẽ nói, đợi cho hai người rời đi, Âu Dương Mặc Thần vẫn luôn nhắm mắt mở mắt ra. Trong con người đong đầy sự ấm áp, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng không đến mức hôn mê. Hắn cố ý muốn thăm dò xem rốt cuộc Lam Lăng Nguyệt có chút tâm ý gì với mình hay không. Hiện giờ xem ra nàng cũng quan tâm đến hắn. Loáng cái đã trôi qua 7 ngày, từ sau khi Âu Dương Mặc Thần tỉnh lại luôn lấy lý do dưỡng thương để ở lì quỷ trung đường. Mặc dù thường xuyên gây sự với Lam Lăng Nguyệt, nhưng quan hệ giữa hai người trở nên càng lúc càng kỳ diệu. Chỉ là hai người đều là chủ tử cao ngạo, không ai nguyện ý chủ động xé bỏ lớp cửa sổ giấy này. Ở ngày thứ bảy, rốt cuộc Lam Lăng người chịu không nổi ở Dương Mặc Thần, 14 giờ sáng đã gọi mình dậy đi luyện kiếm, cặp mắt gấu trúc u oán, hàm hè quát mắng. Âu Dương Mặc Thần, bản đường chủ thấy nội thương của người đã lưu thông tốt rồi, bổn đường chủ sau kiếm cũng đã thấy bại nờ lần rồi. Người cút về thần vương phủ cho ta, đừng có ở chỗ của bản đường chủ ăn trực uống chùa, ép bức bản đường chủ nữa. Ta vì cứu nàng mà bị thương, hiện tại chỉ mới hồi phục lại được một nửa. Ta đánh với nàng nhanh cũng mất nửa canh giờ mới đánh bại nàng, nếu thật sự khôi phục hoàn toàn chỉ trong vòng 10 chiêu thôi. Còn thiếu rất nhiều, xem ra nội thương này cần ít nhất nửa tháng để tính dưỡng, trong khoảng thời gian này là phiền nàng rồi. Sau khi Âu Dương Mặc Thần đánh bại Lam Lăng Nguyệt một lần nữa, vẻ mặt không e dè nói, rồi tới dựng đường ăn dược thiện buổi sáng. Lam Lăng Nguyệt thì lại bày ra vẻ mặt ân mướp đắng, đi theo sau Âu Dương Mặc Thần vào dược đường. Vừa mới uống được hai ngụm dược thiện, Trầm Mai Tuyệt ra ngoài đã lâu mệt mỏi phờ phạc trở về, vẻ mặt âm trầm, chân mày từ lúc tiến vào đến giờ cũng chưa từng giãn ra. Có phải Trầm đường chủ đã tra ra được manh mối sự việc mà ta nhờ ngươi không? Lam Lăng Nguyệt dò hỏi. Đúng vậy chủ tử, ở đây nói chuyện không tiện, hay là chúng ta tới nội các đi? Trầm Mai Tuyệt cảnh giác liếc nhìn Âu Dương Mặc Thần, cung kính nói. Được. Lúc này Lam Lăng Nguyệt không hiểu sao tim đập dồn, rõ ràng là sắp chạm tới chân tướng sự việc, nhưng nàng lại cảm thấy nỗi hoảng sợ không tên, giống như bị mất này sẽ liên quan tới gì đó. Uống xong rồi đi, nguội rồi sẽ không tốt. Mặc dù Âu Dương Mặc Thần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của người kia liền biết không phải chuyện tốt, sợ rằng trong nửa bẩm báo xong, Lam Lăng Nguyệt lại ăn không vào, chỉ bằng nhanh chóng uống hết dược thiện rồi hắng đi. Lam Lăng Nguyệt không hề mở miệng phản bác, mà hai ba ngụm uống hết dược thiện, rồi theo Trầm Mai Tuyệt đi tới nội đường. Lúc bấy giờ sắc trời cũng ảm đạm vô cùng, thỉnh thoảng phát lên tiếng sấm. Âu Dương Mặc Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, đoán chừng hôm nay sẽ đổ xuống trận mưa lớn. Mà lúc này bên trong nội đường, Trầm Mai Tuyệt quỳ trên mặt đất đưa cho Lam Lăng Nguyệt tệp thông tin, khó khăn lắm mới thu thập được. Đến giờ trong lòng nàng vẫn băn khoăn, nàng không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nếu không đào sâu vào, vĩnh viễn trở thành bí mật có lẽ là điều tốt đối với chủ tử. Dù sao bí mật bị vạch trần nhất định sẽ là nỗi đau tanh hôi mùi máu, không biết chủ tử có chịu nổi không. Chủ tử, nếu như có thể lựa chọn, thuộc hạ hy vọng ngài chọn lựa niêm phong chân tướng 8 năm trước. Trầm Mai Tuyệt do dự mở miệng lần nữa. Bản đường chủ không thích lừa mình dối người, cho dù là vực sâu vạn trượng, ta cũng có quyền biết chân tướng. Lam Lăng Nguyệt hơi hơi ổn định lại tâm tình, rồi mở ra sắp giấy mỏng mà Trầm Mai Tuyệt đưa cho mình. Vốn Lam Lăng Nguyệt đã chuẩn bị tư tưởng, biết rõ thứ bị niêm phong giấu kín có thể sẽ khiến tê tâm liệt phế, nhưng sự thật sau khi xem xong vẫn là đầy đọa thương tích đề mình. Lam Lăng Nguyệt không chấp nhận nổi sự thật này đã xé vụn năm tờ giấy kia, như phát điên chạy ra ngoài. Lúc này bên ngoài tiếng sấm càng lúc càng lớn, mưa to chút xuống ồ ạt, đập thẳng vào mặt Lam Lăng Nguyệt mà nàng không hề hay biết. Trong một đêm nàng chẳng là ai cả, nàng phải trở về hỏi Trang Mama, rốt cuộc nàng là ai? Trong đầu không ngừng lặp lại những lời này. Hỏng thôi miên bản thân quên đi sự tình 8 năm trước, nhưng những con chữ trên tờ giấy mỏng như ma như quỷ chiếm cứ toàn bộ đầu óc của nàng. Nàng giống như phát điên chạy về phía Lam phủ. Ngay khi Lam Lăng Nguyệt chạy ra ngoài, Âu Dương Mặc Thần cuống cuồng đuổi theo, bất chấp cầm ô. Hắn chưa từng thấy Lam Lăng Nguyệt mất khống chế đến vậy, hắn sợ nàng xảy ra chuyện. Lão thiên gia, chuyện này rốt cuộc là sao à? Cơn mưa lớn chẳng chút kiêng dè nhấn chìm ký ức loang lổ vết máu ở Hoa Đô, đôi mắt Lam Lăng Nguyệt mất phương hướng không chỉ một lần, nhưng ký ức của nàng lại càng lúc càng rõ rệt. Ký ức bị niêm phong cất giấu kia bị chân tướng kích thích dần dần hiện ra, nhưng vẫn mơ hồ không rõ như cũ, chỉ một tràng tiếng khóc của tiểu hài. Nàng vẫn để Trầm Mai Tuyệt truy tìm chân tướng, nhưng hóa ra lại thối nát đến vậy. 8 năm trước, Lam Lôi Ngạo chỉ là một thương nhân nhỏ nhỏ. 8 năm trước, Hoàng thượng Âu Dương Diệt cải trang vi hành tới quán rượu mới mở của Lam Lôi Ngạo. Trong lúc vô tình thoáng nhìn qua Thu Nhược Thủy, liền nhất kiến trung tình. Sau khi biết được Thu Nhược Thủy là thê tử của Lam Lôi Ngạo, càng lúc càng say mê người thiếu phụ khuynh quốc khuynh thành này, cuối cùng dùng cái danh Hoàng thượng là mùi nhử vào ở Lam Phủ, hơn nữa ép Lam Lôi Ngạo cho Thu Nhược Thủy uống tình dược, rồi cưỡng bức. Đêm hôm đó, trời mưa cũng lớn như thế này, đêm đó trong huyền của Thu Nhược Thủy chết không ít người, đêm đó nữ nhi của Thu Nhược Thủy tận mắt chứng kiến bị dọa ngất. Hơn nữa, sau khi hôn mê, lại bị Lam Lôi Ngạo hạ độc, cuối cùng dưới sự van xin khổ sở của Thu Nhược Thủy, cuối cùng Lam Lôi Ngạo không xuống tay giết. Sau đó, Trang Ma Ma dẫn theo nàng xuất hiện, còn rốt cuộc sau cùng đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ có Trang Ma Ma biết. Mà ký ức trong đầu nàng liên quan đến ngày đó vẫn mơ mơ hồ hồ, nhưng ít nhất Trầm Mai Tuyệt xác thực một chuyện, nàng không phải nữ nhi của Lam gia, nàng là do Trang Mama mang đến. Nàng muốn đi hỏi Trang Mama, nàng muốn biết mình là ai. Lúc Lam Lăng Nguyệt dùng cạn sức lực sắp về đến Lam phủ, chợt thấy một chiếc áo khoác màu đen, hình dạng cực kỳ giống với Trang Mama từ Lam phủ đi ra, hơn nữa còn lén lút thi triển khinh công, nhún người bay về phía sau núi.